Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, lấy nhân tộc thân phận. Không dung hợp dược tề keng làm rơi xuống, thân bình run run cấp tốc nứt ra, sau đó vô tận hỏa diễm từ đó dâng lên mà ra. Để may mắn còn sống sót hấp huyết quỷ nhóm đều đổi sắc mặt. Lại trải qua một lần liệt diễm thiêu đốt, bọn hắn thật nguy hiểm, lập lại chiêu cũ là không có ích lợi gì. Vasago lạnh hừ một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên một cái vòng xoáy, tại cái này không gian dưới đất bên trong gào thét lên mãnh liệt cuồng phong. Cường đại phong hệ năng lượng tước đoạt hỏa diễm căn nguyên, đem sở hữu hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó hóa thành một sợi khói xanh, dạ sắc đệ nhất bình không dung hợp dược tề là đánh một cái xuất kỳ bất ý, làm cho tất cả mọi người đều có phần là chật vật. Hiện tại cái này thứ hai bình không dung hợp dược tề là tại thánh cấp mí mắt ngọn nguồn dưới. Đối thánh cấp mà nói đối phó một bình không phải đầy tề số lượng chất nổ, dễ như trở bàn tay. Truy, giết bọn hắn. Thông chi xuống dưới, lập tức chuyển di rơi dung hợp hạch. Nót đặc biệt cũng không có đi theo mấy vị thánh cấp cùng một chỗ phá vỡ đại địa xông đi lên. Ngược lại là xuất ra một viên giấy ký trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dạ sắc bị hàn tuyết vừa mới mang tới trên mặt đất, chỉ kịp xem xét đến hoàn cảnh chung quanh là rừng rậm. Chung quanh đại địa trực tiếp vỡ vụn, có mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hiện lên bốn phương tám hướng vây lại hai người. Hai vị ma tộc tướng lĩnh, huyết tộc thánh cấp Freya, ngươi còn có Hải Vương thành thành chủ, đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm ở giữa hai người. Mà thừa dưới những cái kia huyết tộc hoặc là chết rồi, hoặc là trên mặt đất dưới còn không có thoát khốn. Dù sao ở trong còn có mấy cái thực lực rất mạnh huyết tộc, còn không đến mức nói liền bị ngọn lửa cho đốt sống chết tươi. Thành chủ, hẳn là ngươi là chuẩn bị một con đường đi đến ngọn nguồn. Nếu như ngươi gia nhập, hai đối ba chúng ta có cực lớn phần thắng. Dạ sắc chớp mắt, sau đó trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay thành chủ bắt đầu thuyết phục. Đối phương trước mắt cũng không có bị ăn mòn, vẫn có lý trí của mình. Cái này, Hải Vương thành thành chủ trong nháy mắt do dự, nót đặc biệt không biết đi đâu. Trước mắt trận trên mặt thánh cấp tổng 5 vị, nếu như hắn lần nữa phản bội, thật sự có rất lớn tỷ lệ từ trong tay đối phương chạy thoát. Đại khái ngoài trăm dặm liền là vô tận thâm hải, ma tộc cũng không dám tùy ý lỗ mãng địa phương. Hắn dù sao cũng là hải tộc, vô tận thâm hải mới là nơi trở về của hắn. Khặc khặc, đừng ngây thơ, thành chủ ngươi lấy là sau đó dạ sắc sẽ bỏ qua ngươi. Sau lưng của hắn thế nhưng là tinh linh nữ vương a. Vasago nhìn ra Hải Vương thành thành chủ do dự, cũng không khỏi đến nội tâm giật mình, vội vàng lôi ra tinh linh nữ vương đến kiên định đối phương phản loạn ý chí. Tinh linh nữ vương chính là mạnh nhất bán thần, đơn sát vương cấp ma tộc kinh khủng đại lão. Hiện tại huyết tộc làm phản đầu hàng địch, sự tình khẳng định giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó dạ sắc tất nhiên sẽ đem hết thảy đều cáo chi vương quốc, cùng đạo sư của hắn tinh linh nữ vương. Như vậy hậu quả liền rất rõ ràng. Một cái hải tộc thánh cấp, thế mà tại thời khắc mấu chốt đầu hàng qua ma tộc. Coi như hắn lần nữa phản bội lập công, cũng sẽ bị đánh lên tên khốn kiếp, cỏ đầu tường nhãn hiệu. Tinh linh nữ vương há có thể dung nhẫn loại này dị loại tồn tại. Tuyệt đối là không lưu tình chút nào diệt sát. Với lại ma tộc cũng sẽ đem nó liệt đến danh sách phải giết bên trên. Hai đầu khó xử, Vasago tin tưởng Hải Vương thành thành chủ hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương thật chỉ có một đầu đạo đi đến ngọn nguồn. Dạ sắc, bởi vì ngươi đến nơi này, như vậy điểm phục sinh tương ứng biến thành Hải Vương thành a. Thành chủ hít thật sâu một hơi khí. Hắn đã không cách nào quay đầu lại. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã tiến vào Hải Vương Thành đối địch chữ đỏ trạng thái. Tới gần Hải Vương Thành lúc đem lại nhận thủ vệ công kích. Ngươi, Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt không thể tin nhìn đối phương. Hải Vương Thành thành chủ thế mà lợi dụng thân phận của mình quyền hạn. Cưỡng ép đem hắn biến thành đối địch chữ đỏ. Đây là quyết tâm đầu nhập vào ma tộc. Với lại đối phương là định đem hắn diệt sát đến cấp 1. Để hắn tạm thời không về được thiên thành. Đợi đến tinh linh nữ vương hoặc là Alice bọn người chạy tới thời điểm. Hết thảy đều kết thúc. Một địch 4A, có chút khó giải quyết A. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Coi như nàng là đỉnh tiêm thánh cấp, còn có được một viên nguyên chi thạch. Bây giờ đối phó hai cái ma tộc tướng lĩnh hai cái phổ thông thánh cấp. Phần thắng vẫn là thấp đáng thương. Nàng sờ lên trên cổ dây chuyền, nhưng là cũng không có sử dụng nó hiệu quả. Lục hiệu quả là cái gì? Dạ Sắc đột nhiên lên tiếng hỏi nói. Cách xù quần thể tăng thêm. Ta hiện tại là ma tộc, cho nên không có thể động dụng lục thuộc tính. Hàn Tuyết nhàn nhạt hồi nói. Dạ Sắc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tay trái kéo qua Hàn Tuyết cánh tay, phải tay nắm chặt đối phương mềm mại tay nhỏ. Ngươi làm gì? Hàn Tuyết là vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này khẩn yếu thời khắc. Người này thế mà còn đang suy nghĩ lấy chiếm nàng tiện nghi. Nắm tay mở ra, chúng ta lẫn nhau nắm chặt. Dạ Sắc không nhìn Hàn Tuyết gần như ánh mắt giết người. Lạnh lùng nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Quả nhiên, thật đẹp a. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện thưởng thức dung nhan của đối phương. Nhưng sau đó ánh mắt lần nữa kiên định đứng lên. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ửng đỏ. Nhìn tựa như là xấu hổ thiếu nữ. Ngẫu nhiên gặp người trong lòng, tại bốn vị thánh cấp ánh mắt cổ quái bên trong, Hàn Tuyết thế mà thật đem nguyên bản siết thành quyền trái mở. Cùng Dạ Sắc 10 ngón khấu chặt. Ha ha, trước khi chết triền miên a. Freyer người mỉa mai cười một tiếng, nhưng trong mắt là tràn đầy đố kỵ. Người thế mà ưa thích cái này cái nhân tộc tiểu tử. Liền ngay cả hai vị ma tộc tướng lĩnh cũng là một mặt cổ quái. Hàn Tuyết tại ma tộc thời điểm, một mực là một loại chỉ lộ hai mắt phong tỏa hình cách ăn mặc. Dễ vốn chưa người nào gặp qua dung nhan của nàng. Liền là hai người bọn họ vừa mới nhìn thấy Hàn Tuyết chân diện mục thời điểm. Cũng là có một lát say mê. Dạ Sắc một mặt thâm tình vuốt vuốt Hàn Tuyết tóc. Sau đó tay trái hướng dưới. Thế mà thẳng đến kia ngạo nhân đẫy đà đi lên. Cô tương đương tất cả mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thật chẳng lẽ hướng Freyer ngươi nói như vậy. Trước khi chết triền miên. Hàn Tuyết sắc mặt ửng đỏ ướt át. Đối mặt Dạ Sắc khinh bạc vô lễ nàng hận không thể trước hết giết đối phương 100 lần. Nhưng là nàng nhịn được. Dạ Sắc ngón tay nhẹ nhàng từ gương mặt của nàng xẹt qua. Cuối cùng đứng tại Hàn Tuyết tinh xảo xương quai xanh chỗ. Nơi đó, có một cây dây chuyền. Linh chuyển hóa hiệu quả có thể đối với mình sử dụng. Mời lấy nhân tộc thân phận. Thắng xuống tới. Lời còn chưa dứt, Dạ Sắc trực tiếp túm ra căn này dây chuyền. Cùng thời khắc đó Hàn Tuyết một cái tay khác cũng nắm lấy dây chuyền. Căn này dây chuyền chỉ là nàng tiện tay dùng vật liệu chế tác. Một cây bạch ngân phẩm cấp phổ thông dây chuyền. Mục đích là vì phát huy nguyên chi thạch lực lượng. Chỉ có một cái mặt dây chuyền mà thôi. Dây chuyền phi tốc hòa tan thành một bãi chất lỏng kim loại. Sau đó lại một lần kéo dài tới thành một cây dây chuyền hình dạng. Mà lần này mặt dây chuyền chừng 4 cái. Nguyên bản hai người khấu chặt 10 ngón buông lỏng ra, lòng bàn tay của nàng, thình lình có 3 viên sặc sỡ lóa mắt nguyên chi thạch. Dạ Sắc động tác mới vừa rồi chỉ là vì che giấu nguyên chi thạch quang mang mà thôi. Trong nháy mắt, bốn khỏa nguyên chi thạch bị kéo dài tới chất lỏng bao khỏa. Cam sắc quang mang tại căn này dây chuyền bên trên ngưng tụ. Sau đó bắn thẳng đến thiên không. Bốn khỏa nguyên chi thạch lực lượng đủ để đem bạch ngân trang bị chuyển biến là sử thi cấp trang bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.